Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 810, cái này ngoài hành tinh Boss có độc, 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ Thanh Lãng đi sau đó, Cố Thiền Vũ đem ga giường bị trùm nhét vào một cái rác rưởi túi. Đang định ném thời điểm, phòng cửa vừa mở ra đã nhìn thấy đứng tại cửa ra vào anh trông thấy Cố Thiền Vũ. Hai nhíu mày, thú vị như vậy nhìn ta làm gì? Chẳng lẽ người nghĩ đối ta bài tiết hormone? Sách. Thật không tưởng tượng ra được ngươi đối ta bài tiết hormone dáng vẻ, có phải là cũng giống bây giờ đáng yêu như thế? Cố Thiền Vũ khóe miệng co giật hai lần, sau đó nhịn không được sổ một câu nói tục. Cút ngươi đại gia, gia hỏa này khẳng định là nghe thấy nàng cùng Thanh Lãng lời nói, cho nên mới cố ý nói như vậy. Hai dương một chút lông mày, tứ bình bát ổn thanh âm lộ ra một loại cười trên nỗi đau của người khác. Xem ra ngươi gặp một cái rất yêu nói giúp lời nói cao cấp sinh vật. Có thể không ngồi nói châm chọc sao? Cố Thiền Vũ gân xanh trên trán đều nhảy lên. Đại khái không thể, hai co quắp nghiêm mặt chững chạc đàng hoàng mà nói. Cố Thiền Vũ, gia hỏa này nhìn vẻ mặt chính nghĩa, kỳ thật không phải vật gì tốt. Khinh bỉ loại này trong ngoài không bằng một người. Cố Thiền Vũ lau mặt một cái, sau đó hỏi hai. Vậy ngươi trước kia gặp phải những cái kia giống cái cao cấp sinh vật. Ngươi là thế nào đối trả cho các nàng? Các nàng không phải nói lời tâm tình, không nói, các nàng sẽ trực tiếp lột sạch quần áo của mình, sau đó đứng ở trước mặt ta. Hai mở nhàn nhạt khẩu, Cố Thiền Vũ khóe miệng giật giật, ha ha, thật đơn giản thô bạo, sau đó thì sao, ngươi sẽ làm thế nào? Cao cấp sinh vật mặc kệ là giống đực, vẫn là giống cái đều phi thường xinh đẹp, ánh sáng mặt giá trị người khác đều không thể cự tuyệt. Chớ nói chi là các nàng không mảnh vải che thân. Cố Thiền Vũ thật phi thường tò mò hai sẽ làm thế nào, có phải là sẽ yên lặng chảy máu mũi, nhưng là sẽ cố nén đem các nàng đuổi đi. Hai nhìn lướt qua tràn đầy phấn khởi Cố Thiền Vũ, sau đó mặt không thay đổi nói. Sẽ nói cho các nàng biết, hung quá lớn không tốt lắm, eo quá chật dễ dàng bẻ gãy, cái mông quá vểnh lên qua trướng mắt. Cố Thiền Vũ. Hai nói kém chút không có để Cố Thiền Vũ thổ huyết, gia hỏa này thật mẹ nó biêu hãn, quả thực. Ngươi đi, Cố Thiền Vũ hướng hai dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Hai không có phản ứng Cố Thiền Vũ tán thưởng, hắn hỏi. Ngươi không là có chuyện muốn nói với ta, lúc ăn cơm tối, Cố Thiền Vũ cùng hai nói, để hắn ăn cơm tối xong đến phòng nàng. Chỉ là không nghĩ tới Thanh Lãng tìm đến Cố Thiền Vũ, cho nên hai mới không có lập tức tới. Cố Thiền Vũ thả tay xuống trong túi rác, sau đó đối hai nói. Người trước tiến đến, ta phát hiện một cái bí mật nhỏ. Hai nhìn lướt qua Cố Thiền Vũ để dưới đất túi rác, sau đó đi vào phòng. Cố Thiền Vũ đem kim ngưỡng long kim sắc xương sống lưng đem ra, nàng tại gian phòng trên mặt đất bày một cái tụ Phật pháp trận, đem kim sắc xương sống lưng bỏ vào trận nhãn bên trên. Ngồi ở phía trên thử một chút, nhìn xem như vậy hội tụ linh khí có phải là so trước đó nhiều. Cố Thiền Vũ đối hai nói, hai ngồi xếp bằng xuống, hắn cảm nhận được cuồn cuộn không dứt linh khí, so trước đó linh khí nhiều hơn rất nhiều. Đây chính là ngươi phát hiện bí mật, hai mắt liếc Cố Thiền Vũ. Cố Thiền Vũ nhẹ gật đầu, ta cảm thấy cái không gian này đối với nơi này sinh vật phi thường ưu đãi, giống chúng ta loại này ngoại lai nhân viên, chỉ có thể dựa vào loại trận pháp này hấp thu linh khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là nơi này sinh vật có thể trực tiếp hấp thu, hơn nữa hấp thu linh khí còn muốn tương đối chúng ta dồi dào, cho nên nơi này sinh vật tương đối mạnh hung hãn. Cố Thiền Vũ đem chính mình suy đoán nói ra, ta đoán chừng, chúng ta cầm một đoạn xương cốt sẽ so bình thường có thể hấp thu càng nhiều linh khí. Cách chương.